Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2218, trăm vạn đệ tử ngoại môn. Đông Châu Học Cung ngoại môn, Tô Linh Sơn cùng Tô Linh Tố đem Lý Kiến bắt trở lại gặp mặt trưởng lão. Trưởng lão hoảng sợ nói, cái gì, Lý Kiến, ngươi nói lại lần nữa xem, thập đại hải tặc thật đều trở lại thần ma hải. Hơn nữa còn tập kết toàn bộ thần ma hải thuyền hải tặc tại phong bạo hải vực. Đúng đúng đúng, chấm ngoặc kép, Lý Kiến bị dọa đến run lẩy bẩy, vội vàng nói, xin mời trưởng lão bớt giận, xin mời trưởng lão bớt giận, đệ tử nhất thời hồ đồ, gia nhập hải tặc, đệ tử bây giờ thành tâm hối cải, còn xin trưởng lão cho ta một cơ hội đi. Lý Kiến quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu nói, đem hắn dẫn đi. Trưởng lão nói ra, có võ giả đi lên, đem Lý Kiến kéo xuống. Tô Linh Tố giờ phút này hỏi, trưởng lão, thập đại hải tặc náo ra động tĩnh lớn như vậy, mục đích của bọn hắn nhất định không đơn giản. Trưởng lão, chúng ta như thế nào nên làm cái gì? Trưởng lão hai mắt nhíu lại, nói ra, các ngươi ở chỗ này chờ, ta thông báo một chút môn chủ, mới quyết định, thông chi môn chủ. Chấm ngoặc kép, Tô Linh Tố cùng Tô Linh Sơn kinh ngạc nói, ngoại môn môn chủ, chính là khống chế ngoại môn người. Đương nhiên, môn chủ còn có một cái thân phận, đó chính là trật tự thần đình chín vị trưởng lão một trong. Lúc này, vị trưởng lão này rời đi đại điện, thẳng đến ngoại môn bên trong một vùng cấm địa mà đi. Đi vào trong cấm địa, vị trưởng lão này trông thấy một vị khoanh chân ngồi ở trên vách núi phun ra nuốt vào khí vụ lão già. Ôm quyền nói ra, bái kiến môn chủ, chuyện gì, nói đi, lão già này ngay cả đầu cũng không quay. Trực tiếp mở miệng nói ra, vị trưởng lão này vội vàng đem Tô Linh Tố cùng Tô Linh Sơn mang về tin tức nói một lần. Chuyện này ta đã khảo sát qua, hẳn là thật, thập đại hải đạo thuyền toàn bộ đều về tới phong bạo hải vực. Ngoại môn môn chủ giờ phút này chậm rãi mở mắt ra. Trên mặt tràn ngập không vui. Một bức sứt đầu mẻ chán bộ dáng. Năm nay Đông Châu Học Cung làm sao bất an như vậy phân đâu. Thần ma bí cảnh bên trong sự tình còn chưa kết thúc. Kết quả ngoại môn lại xảy ra chuyện rồi. Ngoại môn môn chủ cũng là cửu đại trưởng lão một trong. Hắn tự nhiên cũng biết thần ma bí cảnh bên trong phát hiện sự tình. Nhất là ở trong thần ma bí cảnh, treo giải thưởng một kiện vương cấp linh khí đều không thể tìm tới Lâm Tiểu Thanh bọn người. Chờ thần ma bí cảnh kết thúc về sau, bọn hắn cửu đại trưởng lão thậm chí tự mình đi Đông Viện. Có thể vẫn không có tìm tới Lâm Tiểu Thanh bọn người. Chuyện này, làm cho cả trật tự thần đình đều hổ thẹn. Bây giờ cửu đại trưởng lão đều còn tại nổi điên đồng dạng tìm kiếm Lâm Tiểu Thanh. Nhưng ai có thể tưởng. Giờ phút này ngoại môn lại xảy ra chuyện lớn. Thập đại hải tặc ngóc đầu trở lại. Trưởng lão hỏi, môn chủ, chúng ta bây giờ nên như thế nào? Bên ngoài A môn chủ im lặng lắc đầu nói ra. Thập đại hải tặc ngóc đầu trở lại. Quỷ lao thuyền, yêu long thuyền, bạch cốt thuyền các loại. Những hải tặc này có thể không có tư cách hiệu lệnh thần ma hải bên trên tất cả hải tặc. Chấm ngoặc kép, xem ra chuyện này dẫn đầu. Hẳn là Hồng Lâu đi. Đoạn thời gian trước Phương Dật Vân liền thành liền hướng Lam thị nhất tộc bẩm cáo qua Hồng Lâu. Sự tình, nhưng là ta cũng từng đi tìm Hồng Lâu. Làm lại không có tìm được. Chấm ngoặc kép, bây giờ tình thế mà phát sinh đến trình độ này. Xem ra đích thật là không thể trơ mắt nhìn những hải tặc này làm sằng làm bậy. Người lập tức, triệu tập bây giờ tất cả ở ngoại môn bên trong tu luyện võ giả. Lập tức tiến về phong bạo hải vực. Phàm là ta đệ tử ngoại môn, vô luận cảnh giới cao thấp, vô luận tu vi mạnh yếu, toàn bộ tiến về phong bạo hải vực, cùng hải tặc khai chiến. Nếu bọn hắn muốn trở về, vậy dĩ nhiên không cho phép bọn hắn ngay dưới mắt nhảy loạn. Lần này ngoại môn nhiệm vụ, phải tất yếu đem thần ma hải tất cả hải tặc nhổ tận gốc. Thập đại hải đạo thuyền, hết thảy hủy diệt. Phàm là tham gia lần này chiến dịch đệ tử ngoại môn, đều có ban thưởng, trong đó ưu tú nhất người. Lão Phu có thể đề danh bọn hắn tiến vào nội môn tu luyện. Người đi an bài đi, Ngoại môn môn chủ đơn giản ra lệnh. Tuân mệnh. Nghe thấy ngoại môn môn chủ mà nói, trưởng lão bị dọa đến sắc mặt trắng bệch. Ngoại môn môn chủ cái này vài câu bên trong, không thể nghi ngờ là trực tiếp điều động toàn bộ ngoại môn mấy trăm vạn đệ tử ngoại môn. Muốn đi phong bạo hải vực cùng hải tặc quyết nhất tử chiến. Trưởng lão sau khi rời khỏi, ngoại môn môn chủ lắc đầu nói ra, Hồng Lâu a, người tội gì khổ như thế chứ? Chấm ngoặc kép, sau một canh giờ, tất cả đệ tử ngoại môn thân phận trên lệnh bài đều truyền đến một cái kinh thiên động địa tin tức. Đông Châu học cung ngoại môn muốn cùng hải tặc khai chiến. Toàn bộ đệ tử tiến về phong bạo hải vực, phải tất yếu đem thập đại hải tặc nhổ tận gốc. Đồng thời tham gia lần này chiến dịch đệ tử ngoại môn đều có ban thưởng, trong đó ưu tú nhất người có thể trực tiếp tiến vào nội môn tu luyện. Đây đối với đệ tử ngoại môn tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại dụ hoặc. Một sát na này, ngoại môn bên trong vô số thiên kiêu, vô số bế quan cường giả, nhao nhao đi ra động phủ. Rất nhiều đệ tử, rất nhiều võ giả, hô bằng gọi hữu, thẳng đến phong bạo hải vực. Một trận thuộc về Đông Châu học cung ngoại môn cùng thập đại hải tặc ở giữa ác chiến. Hết sức căng thẳng, tỉ tỉ, một trận chiến này có trưởng lão đi theo. Bọn hắn sẽ ghi chép mỗi một vị võ giả chiến tích. Lấy tỉ tỉ tu vi, chỉ cần phong bạo hải vực một trận chiến biểu hiện tốt một điểm, tỉ tỉ nhất định có thể tiến vào nội môn tu luyện. Tô Linh Sơn kích động nói với Tô Linh Tố. Tô Linh Tố hai mắt lấp lóe tinh mang. Nói ra, Linh Sơn, ngươi bây giờ tu vi cũng không yếu. Ngươi cũng có rất lớn cơ hội tiến vào nội môn. Tô Linh Sơn nói ra, ta cũng sẽ cố gắng. Tiến vào nội môn, tiến vào Nam Viện, ta phải biến đổi đến mức giống Lâm Bạch Sư Huynh cường đại như vậy. Tô Linh Tố khẽ gật đầu. Từ khi Tô Linh Sơn ở trong lòng đem Lâm Bạch xem như sùng bái đối tượng sau đó, Tô Linh Tố phát hiện Tô Linh Sơn tu luyện càng thêm khắc khổ. Hắn nằm mộng cũng nhớ đi Nam Viện, đi tìm Lâm Bạch, trở thành giống Lâm Bạch như thế kiếm tu cường giả. Chỉ bằng hai người các ngươi tỷ đệ, cũng muốn đi nội môn. Hừ, mất mặt xấu hổ, giờ phút này nơi xa một cái tuấn tú thanh niên nam tử. Khinh thường hừ lạnh nói. Tô Linh Sơn không vui nói ra. Trương Tân, ngươi nói cái gì? Thanh niên nam tử này âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi không cần tranh giành. Lần này đi nội môn đệ tử, so nhất định là ta. Không tin, chúng ta đi nhìn. Thanh niên nam tử này mỉm cười. Thân hình phiêu nhiên mà đi. Đi đến phong bạo hải vực. Trương Tân, ngoại môn bên trong cường giả một trong, cũng là có hy vọng nhất tiến vào nội môn tu luyện võ giả một trong. Giờ phút này, mấy trăm vạn đệ tử ngoại môn dốc toàn bộ lực lượng, thẳng đến phong bạo hải vực đánh tới. Tại thần ma hải bên trên mặt biển, mấy trăm vạn đệ tử mau chóng bay đi, cuốn lên ngập trời sóng gió. Đệ tử ngoại môn nguyên bản số lượng liền nhiều, bây giờ xuất động trăm vạn đệ tử, cũng vẻn vẹn vận dụng trong ngoại môn đệ tử 1/10 mà thôi. Lâm Bạch một đường mạnh mẽ đâm tới, lướt qua thập đại hải tặc lưu tại quy đảo bên trên cảnh giới võ giả. Đi vào chỗ sâu, nhiều như vậy hài cốt. Lâm Bạch từ giữa không trung rơi xuống, trông thấy phía trước quy đảo bên trên trong một vùng núi, có đại lượng hài cốt rơi trên mặt đất. Nơi đây nhiều năm trước phát sinh qua một trận ác chiến. Vậy mà cái này khắp núi khắp nơi đều chất đầy hài cốt. Nơi này đến tột cùng phát sinh qua sự tình gì? Lâm Bạch mang theo hiếu kỳ, tiếp tục đi về phía trước. Hết chương.